Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 720. Hải ngoại gửi đến chuyển phát nhanh, Trần Tấn cũng không phải xoắn suýt tại cái này hoàn toàn mới, chủ xí nghiệp hình thức, dưới. Vẻn vẹn cái thứ nhất chức năng mới, liền đắt đỏ đến vượt quá tưởng tượng. Trên thực tế, đối với hoạt điểm radar nước tiểu tính hắn đã mò được rất rõ ràng. Radar xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Chỉ cần là sống điểm radar công năng, liền không có một hạng là phế. Nhất định sẽ có tại đặc biệt tình huống dưới tác dụng. Nhưng là 500 vạn điểm tích lũy, 500 ức thành giao ngạch. Nếu là chiếu cái này tiết tấu xuống dưới, tùy tiện thăng cấp một hai cái công năng về sau, sợ không phải cần điểm tích lũy liền muốn cao tới mấy ngàn vạn. Đó chính là mấy ngàn ức thành giao ngạch a. Gặp quỷ, trong phạm vi toàn thế giới nào có như thế lớn sinh ý để hắn đi làm? E là cho dù là Bill đại thúc cũng không đạt được cái này cấp bậc a. Rốt cuộc hắn tổng tư sản cũng bất quá mấy ngàn ức mà thôi. Cho nên, nhất định sẽ không là như vậy. Chí ít sẽ không như thế nông cạn. Chủ xí nghiệp hình thức. Trần Tấn nghĩ đi nghĩ lại. Bỗng nhiên đối xưng hô thế này có một chút ý nghĩ. Cái gọi là chủ xí nghiệp, chuyện quan trọng nhất, đã không phải là trụ cột nhất. Một đơn sinh ý dạng này đi thành giao. Thân là một cái xí nghiệp chủ, càng trọng yếu hơn, hẳn là tại chiến lược quyết sách bên trên, đem khống phong hiểm, áp bức chi phí, đề cao lợi nhuận, nói trắng ra là, liền là từ lúc công tử biến thành ông chủ khác biệt. Đơn giản một cái thân phận chuyển đổi, cần có không chỉ là tự thân tư duy chuyển biến, càng là ánh mắt cách cục trên tăng lên, mà lại, liền trong nước cơ bản tình hình trong nước tới nói, có một loại người, chủ xí nghiệp là không thể không liên hệ. Đó chính là, bên trong thể chế các bằng hữu, rốt cuộc cái gọi là có đặc sắc chát chát hội chủ nghĩa kinh tế thị trường. Rượu liền rượu tại cái này, có đặc sắc, phía trên. Có phải hay không là, Trần Tấn cảm giác mình có chút phân tích điểm mấu chốt. Đã hoạt điểm radar mục đích là để cho mình chế tạo một cái thương nghiệp đế quốc, liền sẽ đem mình hướng căn nguyên đi lên dẫn đạo. Thế là Trần Tấn ấn mở những chức năng khác giao diện, sau đó đã nhìn thấy biến hóa. Nguyên bản những công năng kia đều phát sinh biến hóa. Thời gian thực tư duy giám sát, nhưng thời gian thực giám sát mục tiêu tư duy 100.000 điểm tích lũy lần tiến giai, 500.000 điểm tích lũy, vĩnh cửu, tốt nhất nghiệp vụ phương án, nhưng tự động tạo ra ích lợi cao nhất nghiệp vụ phương án. 100.000 điểm tích lũy, lần tiến giai, nhưng tự động tạo ra phù hợp nhất xí nghiệp lợi ích nghiệp vụ phương án. 500.000 điểm tích lũy, lần giá thị trường biến động báo trước, nhưng sớm dự báo tương lai thời gian nhất định bên trong giá thị trường biến hóa. 100.000 đến 300.000 điểm tích lũy lần tiến giai, nhưng thiết trí điều kiện thu hoạch cần giá thị trường báo trước. 1 triệu điểm tích lũy lần có lợi nhất kết quả dẫn hướng, có thể đem sự kiện dẫn hướng có lợi nhất kết quả. 100.000 điểm tích lũy lần tiến giai, có thể đem sự kiện dẫn hướng cần kết quả. 500.000 điểm tích lũy lần tất cả những chức năng khác tại nguyên bản cơ sở bên trên đều có tăng lên thêm một bước, liền ngay cả đã từng chỉ cần 10.000 điểm tích lũy trực tiếp xứng đôi mục tiêu nguồn phòng cùng trực tiếp xứng đôi hộ khách, tại tiến giai về sau cũng thay đổi thành 2:1, trực tiếp xứng đôi tốt nhất hợp tác đồng bạn. Chỉ bất quá cần có điểm tích lũy, cũng từ 10.000 điểm tích lũy biến thành 100.000 điểm tích lũy. Nếu là từ góc độ này đi tìm hiểu hoạt điểm radar cái này, chủ xí nghiệp hình thức. Điểm tích lũy đề cao mạnh nguyên nhân, một mặt là công năng trở nên càng thêm cường đại lại phù hợp thực tế cần. Trần Tấn tiếp tục nghĩ đến, nhưng một phương diện khác, cũng chờ tải đang từ từ hạn chế ta sử dụng hoạt điểm radar số lần. Hoặc là nói là, tải không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không thể sử dụng, xác thực, theo năng lực chính mình cùng thực lực dần dần tăng lên. Đối hoạt điểm radar ỷ lại sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Thậm chí có thể nói như vậy, lấy mình trước mắt nắm trong tay tài nguyên cùng tin tức. Đông Giang thành phố trong vòng, cơ hồ đã tìm không thấy cái gì người, có thể đáng mình cố ý dùng hoạt điểm radar đến nhằm vào hắn. Đây chính là nhất lực hàng thập hội, có ý nghĩ như vậy, cũng không phải là Trần Tấn mù quáng tự tin. Từ hắn năng lực bản thân tới nói, mặc dù thời gian mới trôi qua ngắn như vậy ngắn mấy tháng, nhưng hắn nhưng xưa nay không có đình chỉ qua học tập. Hiện tại Trần Tấn, thực sự bản lĩnh thật sự, trên nhiều khía cạnh đều đã có bước tiến dài, ngoại trừ vẫn luôn tại học tập ngoại ngữ, kiến trúc học, kinh tế học, môn thống kê, thậm chí là xã hội tâm lý học cùng triết học vân vân. Hắn sở học bề bộn, nhưng cũng mạnh mẽ bị hắn hấp thu, biến thành mình đồ vật, mặc dù không có khả năng đạt tới thi đậu cái gì học vị trình độ. Nhưng lấy hắn năng lực suy tính, những vật này toàn bộ đều đem tiêu hóa đến thực tế trong công việc. Mà tại những này bên ngoài, trong khoảng thời gian này đến dãy giụa tại nhiều người như vậy cùng sự tình bên trong, cũng làm cho kinh nghiệm của hắn lịch duyệt có một cái cấp số nhân tăng trưởng. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng liền là hắn hôm nay nhằm vào Tề Tuệ Xuyên mà xuống mũ. Nếu như không phải có đầy đủ lý luận tri thức cùng đối lòng người, nhân tính chiều sâu phân tích, người bình thường nào có khả năng nghĩ ra quấn như thế đại nhất cái ngoặt tử. Tại đã phù hợp mình lợi ích, lại giữ vững ranh giới cuối cùng tình huống dưới, đi thay đổi một người nội tâm quyết định. Vừa rồi Tề Tuệ Xuyên cho hắn phát tới tin nhắn, yêu cầu cách xù tiền lương liền là chứng minh. Cho nên Trần Tấn đã hoàn toàn có lý do tự tin. Mà sống điểm radar có lẽ cũng chính là căn cứ vào điểm này. Đang tận lực suy yếu đối Trần Tấn trợ giúp, đạt được trợ giúp ít, tự nhiên cũng liền làm cho Trần Tấn chỉ có thể càng cố gắng. Đồng thời cũng càng chú ý cẩn thận đi đối mặt mỗi một chuyện. Càng quan trọng hơn là chính Trần Tấn kế hoạch. Hắn đưa đến Hồ Á Hoa nơi đó, bản đồ không chỉ có riêng chỉ là dùng để công tâm, mà là thật chuẩn bị làm như vậy. Trên thực tế, kia là Trần Tấn đối với mình sự nghiệp một cái lâu dài quy hoạch. Không đơn thuần là đã thu nhập dưới trướng Thiên Khôn công ty, bao quát Tấn Hoa công ty cùng Tấn Phòng Web, còn có Vạn Cơ công ty xây dựng cùng Hoa Sách bất động sản đại diện công ty. Đều là hắn muốn dẫn ra Đông Giang thành phố, xông ra Sở Nam tỉnh xí nghiệp. Thậm chí có một ngày, hắn còn muốn đi ra biên giới đi. Có thể nghĩ muốn làm đến một bước này, khẳng định sẽ cùng bên trong thể chế những bằng hữu kia nhóm, có càng ngày càng nhiều gặp nhau, cấp bậc cũng sẽ càng ngày càng cao. Đến dưới tình huống đó, dù là hoạt điểm radar công năng lại đắt đỏ, cũng nhất định phải sử dụng. Cái này giống như là đồng giá trao đổi đồng dạng, cấp bậc càng cao người, độ khó càng lớn sự tình, cần có giá cả cũng liền cao hơn. Mẹ nó chứ, Trần Tấn vẫn cười, đây là muốn đem ta vào chỗ chết bức nha. Nhả rãnh qua đi, Trần Tấn liền nới lỏng tâm, thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy. Hiện tại hắn tâm cảnh sớm đã kiên cố, nào có như vậy mà đơn giản sẽ ba động. Đã có được, vậy thì yên ổn mà ở thôi nha. Huống chi, còn có chuyện vui không phải. Nghĩ như vậy, Trần Tấn liền lộ ra tiếu dung, đắc ý nhìn lên điểm tích lũy thu hoạch thống kê. Cán răng khu 4 cái hạng mục bán chạy, Tấn Phòng Web thượng tuyến, còn có Vạn Sách công ty tiêu thụ đại diện bộ công trạng. Toàn bộ cộng lại, mang đến cho hắn điểm tích lũy thế nhưng là nhiều đến ghê gớm oa. 4 cái hạng mục nhưng bán diện tích là 110 vạn phương. Trước mắt quân giới là 20.000 mét vuông, mà tại trong mấy ngày này, đi hóa suất đã vượt qua 80%, tiêu thụ tổng ngạch đạt đến 176 ức. Cho nên riêng này một cái phương diện, liền cho Trần Tấn mang đến 176 vạn điểm tích lũy. Mà tấn phòng web tại tiếp vào vạn sách công ty con đường về sau. Chỗ bảo phát đi ra tiềm lực càng làm cho chính Trần Tấn nhìn đều có chút run sợ. Cho tới nay Trần Tấn xem trọng đều không phải tiền tài như thế nông cạn lợi ích, mà là hoạt điểm radar điểm tích lũy. Cho nên hắn mới manh động thành lập tiêu thụ đại diện bộ suy nghĩ. Tiến tới lại ra đời, đại diện tiêu thụ, điện tử điểm tiêu, loại này vượt thời đại kim điểm tử. Trực tiếp khai sáng một cái ngành nghề chia nhỏ thị trường. Một cái tạm thời còn không có cạnh tranh ngành nghề. Một cái tạm thời bị tấn phòng web lũng đoạn thành thị. Trong đó mang tới ích lợi, cũng chỉ có thể nói là kinh khủng như vậy. Từ ngày mùng 3 tháng 3 chính thức thượng tuyến, đồng thời tuyên bố làm cho tất cả mọi người điên cuồng, điểm tiêu thương. Dealer, phương án về sau, cho tới hôm nay mới là ngày thứ 5, mà tại cái này ngắn ngủi 5 ngày thời gian bên trong. Ngoại trừ vạn sách công ty bên ngoài, những công ty khác đăng ký người đại diện đạt đến 5.000 hơn người. Tại cái này 5.000 dư người đại diện cố gắng dưới. Tấn phòng web chu toàn giao tổ khúc của hí khúc hoặc tàn khúc liền chiếm được Đông Giang thành phố. Tân phòng chu toàn giao tổ khúc của hí khúc hoặc tàn khúc 10%. Bình quân mỗi ngày 600 bộ tả hữu. Thành giao bình quân diện tích là 90,23 mét vuông. Thành giao quân giới là 18.500 mét vuông. Chu toàn giao ngạch cao tới 60 ước. Mặc dù bây giờ thành giao ngạch còn không có cao như vậy. Thậm chí còn không bằng Cán Giang khu 4 cái hạng mục. Nhưng là Cán Giang khu 4 cái hạng mục đã nhanh bán sạch. Mà tấn phòng web thì là mới vừa vặn tại cất bước giai đoạn. Theo đăng ký người đại diện càng ngày càng nhiều. Cùng thị trường dần dần sinh động. Cái số này sẽ chỉ gia tăng. Sẽ không giảm bớt. Mà lại gia tăng biên độ. Cũng sẽ không quá tiểu. Đây cũng là kinh khủng địa phương. Thử nghĩ một chút, nếu như Trần Tấn đem tấn phòng web làm mạnh làm lớn, chân chính bố cục cả nước về sau, mỗi ngày sẽ có bao nhiêu thành giao ngạch, mỗi ngày có sẽ cho hắn mang đến nhiều ít điểm tích lũy. Trần Tấn đột nhiên cảm giác được, từ góc độ này suy tính một chút, liền có thể lý giải hoạt điểm radar công năng. Hối đoái cần có điểm tích lũy vì sao lại tăng vọt. Kia hoàn toàn là bởi vì mình bây giờ đã bước qua giai đoạn gây dựng sự nghiệp. Bắt đầu đi hướng một cái kinh khủng bộc phát kỳ. Tựa như là mã 33 từ văn sơ gần như đóng cửa. Đến đưa ra thị trường về sau đưa thân cả nước nhà giàu nhất. Bước vào thế giới phú hào bảng đồng dạng. Còn nữa Trần Tấn điểm tích lũy cùng tài sản cũng không đồng dạng. Hắn cần không phải kiếm bao nhiêu tiền, mà là cần thành giao. Tính toán, tấn phòng web thành giao 60 ước tổng ngạch. Cho tới bây giờ, cũng liền chỉ giữ lại không. 5% làm con đường tiền thuê mà thôi. Bất quá chỉ là 3.000 vạn, chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu thu về chi phí. Kiếm lấy lợi nhuận. Mà lại số tiền kia y nguyên đại đại không đủ. Bởi vì Trần Tấn đã quyết định chủ ý. Tấn phòng web phát triển mình chỉ làm cho đến tài nguyên trên trải trúc, mà sẽ không tiến đi tài chính trên tưới tiêu. Nhìn xem vẻn vẹn hai phương diện sinh ý liền mang đến 236 vạn điểm tích lũy. Trần Tấn đột nhiên cảm giác được 500 vạn điểm tích lũy cũng không tính như vậy xa không thể chạm. Đương nhiên, đây hết thảy còn phải nhìn hắn có phải hay không có thể thật tiếp tục lớn mạnh chính mình sản nghiệp. Tại hai hạng này đầu to bên ngoài, thì là vạn sách công ty tiêu thụ đại diện bộ. Tại ngày mùng 1 tháng 3 tân chính công bố về sau. Từ ngày mùng 2 tháng 3 cho tới hôm nay là 6 ngày thời gian. Chu Toàn giao tổ khúc của Hí Khúc hoặc Tản Khúc chiếm được Đông Giang thành phố Tân Phòng. Chu Toàn giao tổ khúc của Hí Khúc hoặc Tản Khúc 15%, bình quân mỗi ngày 900 bộ tả hữu. Thành giao bình quân diện tích là 90.46 m². Thành giao quân giới là 17.600 m². Chu Toàn giao kim ngạch là 85 ức tả hữu. Cái này liền lại là 85 vạn điểm tích lũy. Về phần 4 phân khu thành giao 5 ức tổng ngạch, đều đã biến thành chân muỗi. Trần Tấn nhìn xem nguyên bản còn sót lại 77.761 4.5 điểm tích lũy. Tại tăng thêm trong khoảng thời gian này kiếm lấy 326 vạn điểm tích lũy. Tổng cộng còn thừa 403.761 4.5 điểm tích lũy. Cười đến không ngậm miệng được. 100 ức, chỉ cần lại có 100 ức thành giao ngạch, liền có thể tồn đủ 500 vạn điểm tích lũy. Đối với hoạt điểm radar hoàn toàn mới công năng, Trần Tấn vô cùng chờ mong. Khốc cốc cốc, ngay tại Trần Tấn hết sức vui mừng thời điểm, cửa ban công bỗng nhiên bị gõ. Hắn đứng dậy mở cửa, đã thấy Khổng Khuyết cầm một cái ba tầng trong ba tầng ngoài. Bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật chuyển phát nhanh nói, Trần Tổng, hải ngoại chuyển phát nhanh, nàng nói, cũng có chút hiếu kỳ. Trần Tấn cho tới bây giờ cũng sẽ không tải trên mạng mua sắm. Bình thường một cái chuyển phát nhanh đều không có. Hôm nay cái này hải ngoại chuyển phát nhanh, có chút đặc thù, rốt cuộc đã đến. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, tiếp nhận chuyển phát nhanh về sau, liền đóng lại môn, từ trong ngăn kéo xuất ra dao dọc giấy, cẩn thận bắt đầu hủy đi phong. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?